Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 822, thao tác. Cầu đặt mua, ông tương đương, Yuri đại tá bàn tay liên tiếp chấn động phía dưới, Zeren thượng tá phía sau, một cái do đất cắt chắp và ác ma mặt dê lại bị chấn đi ra. Cấu tạo tinh mỹ ác ma mặt dê, xa so với Zeren thân thể còn muốn to lớn. Lại cùng trước đó Zeren mang lên mặt hồn kỹ xa vong dương diện giống nhau như đúc. Nó có một đôi treo mắt dê chết, cũng có được dài lại uốn lượn sừng dê rừng. Nếu như dứt bỏ sắc thái thần thoại mà nói, cái này to lớn đất cắt mặt dê thật là phi thường bá khí. Nga Hùng cùng Viking đoàn hải tặc trong đội, những cái kia không có tinh thần bình chướng hồn kỹ hồn võ giả, khi nhìn đến ác ma mặt dê trong nháy mắt, trong lòng dâng lên một tia hoảng sợ, sắc mặt sợ hãi không thôi, dưới chân không tự chủ được lui về sau nửa bước. Vinh Đào Đào mặc dù cũng không có khảm nạm tinh thần bình chướng hồn kỹ, nhưng ngũ thải tường vân hắc vân đưa cho Vinh Đào Đào mở mắt nhìn dê vốn liếng, nói ra mọi người khả năng không tin, tại cái này sống còn trên chiến trường, Vinh Đào Đào thầm nghĩ lại là cái này ác ma mặt dê thật ngầu. Nó không chỉ có thể uy hiếp chúng sinh, càng có thể tung bay ở hồn võ giả phía sau xem như bối cảnh hình ảnh. Ra sân tự mang bối cảnh hình, nhiều đẹp trai a tương đương, nhưng mà Vinh Đào Đào cũng không có thưởng thức thời gian quá dài. Yuri đại tá bỗng nhiên khoát tay, trong lòng bàn tay, một đóa nho nhỏ mây hình nấm ép về phía ác ma mặt dê. Vân điên hồn kỹ ma cô toái vân, ầm ầm nổ vang. Khối đất phía trên trong nháy mắt bạo tạc. Bè bè, Vinh Đào Đào. Khá lắm, tương đương làm cho như thế sinh động thôi. Ca, ngươi thấy được a ca. Vinh Đào Đào vội vàng tại trong não hô hoán. Nhìn xem đâu, thế nào. Vinh Dương cái kia hư ảo đường cong thân ảnh liền đứng tại Vinh Đào Đào bên cạnh. Mặc dù hắn nhục thân không ở nơi này, nhưng lại có thể trợ giúp Vinh Đào Đào nhãn quan lục lộ. Tai nghe bát phương. Hai huynh đệ cộng đồng làm bạn tại mẫu thân sau lưng, là hồn tướng đại nhân hộ giá hộ tống. Mặc dù khả năng không có gì tất yếu, nhưng là bọn nhỏ phần này tâm vẫn phải có. Vinh Đào Đào, ngươi nghe nó kêu, thật đáng thương nha. Vinh Dương sắc mặt cổ quái. Cho nên, Vinh Đào Đào, ngươi không phải cũng là vị Dương nha. Ngươi cũng mang đầu dê mặt nạ. Hảo hảo nghe, hảo hảo học. Về sau tẩu tẩu sau đó giáo huấn ngươi thời điểm, ngươi cũng có thể be be gọi tương đương, nói không chừng tẩu tẩu đại nhân sẽ thương hại ngươi. Buông tha ngươi đây, Vinh Dương, ta, bị Dương Xuân Hy giáo huấn đến be be gọi. Ngươi, Vinh Dương kém chút tức giận đến thổ huyết, không chờ mở miệng đáp lại. Trên trận dị tượng tỏa ra, bão cắt nổi lên bốn phía, ý đồ xông phá người Viking cửa ải Sam binh sĩ. Nhìn thấy trưởng quan bản mệnh hồn thú đều bị buộc đi ra, lúc này xem như triệt để nhịn không được. Bọn hắn không lo được người Viking ngăn cản, một bộ phận cưỡng ép xông thẻ, một bộ phận dứt khoát dương lên nồng đậm bão cát, chờ không đến tiết cảnh long bầy đến đảo loạn thế cục. Hiện tại nhất định phải làm chút gì, bằng không mà nói, Zeren trưởng quan liền muốn phế ở chỗ này. Song phương võ lực nhiều lần thăng cấp, Sam bên kia dương lên cắt bụi, mà Nga Hùng bên này lại là trực tiếp khuếch tán ra nồng vụ, chính hầu như kỳ phùng địch thủ. Mặc dù Nga Hùng bên này ít người, nhưng lại có đỉnh tiêm chiến lược tọa chấn. Yuri đại tá đối với ác ma kia mặt dê vung ra một đóa đóa ma cô toái vân, đối với nó điên cuồng công kích, mà nhẫn nại thật lâu Daria cũng rốt cục động thủ. Xác thực nói, là nàng hồn sủng vụ long động thủ. Không hề nghi ngờ, Zeren thượng tá bản mệnh hồn thú tối thiểu là cấp sử thi. Dùng dạng này hồn thú đến thí nghiệm một chút vụ long uy lực, lại thích hợp cực kỳ. T, chỉ một thoáng, tiếng long ngâm vang lên. Vụ long một ngụm to lớn mây mù đoàn phun ra ngoài. Cái kia bị ma cô toái vân nổ hướng bầu trời đêm ác ma mặt dê, gặp Yuri đại tá liên tiếp chí mạng oanh tạc qua đi, lại bị to lớn mây mù đoàn vỡ bờ vừa vạn. Thuộc về ác ma mặt dê thế giới tận thế rốt cục đến, ầm ầm, kịch liệt năng lượng ba động, phảng phất muốn đem bầu trời đêm đâm rách một lỗ hổng. Kinh khủng khí lãng bốc lên phía dưới, cấp tốc dùng để cắt bụi, vậy mà đều bị khí lãng lật ngược trở về. Đây là cấp bậc gì khủng bố chuyển vận? A, Daria một đôi tròng mắt sáng tỏ. Cái kia màu xanh thẳm đôi mắt đẹp bên trong lóe ra trước nay chưa có nóng bỏng quang trạch. Đây chính là nàng hồn sủng, chuyên thuộc về gia tộc Manly hồn sủng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vân Điên bá chủ Vân Điên Long có thể vĩnh viễn thủ hộ gia tộc Manly. Đồng thời đi qua tộc trưởng chi thủ, một đời truyền xuống. Mặc dù thế nhân đối với thần bí long tộc sinh vật biết rất ít, nhưng làm cho này chủng cấp bậc tồn tại, long tộc tối thiểu muốn so nhân loại tuổi thọ dài rằng giặc rất nhiều a. Một rồng truyền đời thứ ba, người đi rồng còn tại, vinh đào đào, cho gia tộc Manly một cái có thể tiên đoán tương lai. Trong lúc suy tư, Daria thoáng híp mắt lại, mặc cho cuồn cuộn mê vụ đập vào mặt, che mất thân ảnh của nàng. Mà tại khối đất phía trên, Zeren thượng tá ánh mắt trống rỗng, sắc mặt lại là một mảnh huyết hồng, giống như gãy mất tuyến con rối, một đầu mới ngã xuống đất. Bản mệnh hồn thú cùng hồn võ giả quan hệ trong đó rất đơn giản, khái quát là hai câu nói: thú người chết phế, người thú chết vong, cả hai ở giữa là cộng sinh quan hệ. Không có bản mệnh hồn thú, ngươi một thân hồn lực đem toàn bộ tán đi, hồn pháp cũng không còn tồn tại. Đây chỉ là hồn võ phương diện bên trên tổn thất thảm trọng. Từ thuần túy sinh mệnh góc độ mà nói, một cái cùng ngươi cùng hưởng sinh mệnh lực, tinh thần lực sinh vật bị tạc chết, thân thể của ngươi lại sẽ phải gánh chịu như thế nào trọng thương. Nam chinh bắc chiến Zeren thượng tá, thấy qua vô số lần bản mệnh hồn thú bị giết chết hình ảnh. Dù sao đây là cầm tù mục tiêu điều kiện trước tiên. Hồn úy tù phạm, không cách nào dùng thủ đoạn thông thường khống chế lại. Ngươi muốn cho đối phương đeo lên còng tay, ném vào trong lao ngục từ từ thẩm vấn, nhất định phải đến giết chết đối phương bản mệnh hồn thú, tan hết đối phương một thân tu vi. Zeren chấp hành qua vô số lần nhiệm vụ, trong đó không thiếu bắt cùng thẩm vấn. Hắn chỉ là không có nghĩ đến, sẽ có một ngày, chính mình sẽ bị dung ra bản mệnh hồn thú. Đại hồn giáo cấp bậc, ngươi biết đại hồn giáo cấp bậc phải bỏ ra bao nhiêu a? Đáp án rõ ràng nhất, cả đời, tưởng tượng năm đó Triệu Đường, bất quá là cái hồn úy, hắn bản mệnh hồn thú sau khi tử vong, ý chí tiêu trầm bao lâu? Nhưng là Triệu Đường còn trẻ, hắn có vốn liếng phạm sai lầm, té ngã còn có thể lại đứng lên, mà vị này 40 trung tuần Zeren thượng tá lại là không còn cơ hội bò dậy so với thân thể phương diện gặp đả kích. Bản mệnh hồn thú chết đi, đối với hồn võ giả tâm linh phương diện đả kích càng sâu. Thủ đoạn như thế, không liên quan đến giết người, nhưng cực hạn chu tâm. Nếu như lại cho hắn một cơ hội làm lại, hắn tuyệt đối sẽ không vụng trộm lặn xuống Vân Điên Long tộc phía dưới. Sẽ không lại mưu toan chặt đứt Vân Điên Long cùng Nga Hùng hồn võ giả tinh thần liên hệ. Sẽ không lại ý đồ chọc giận Vân Điên Long tộc, đem Nga Hùng nhân mã cùng Vinh Đào Đào một mẻ hốt gọn. Nga Hùng không có rồng, đối bọn hắn rất trọng yếu. Tiết Cảnh đã mất đi học giả Vinh, đối bọn hắn quan trọng hơn. Vô luận Zeren trước đó phải chăng phát hiện từ phong hoa tồn tại, có lẽ trong lòng hắn nghĩ đến, vụng trộm giở trò, thoáng bộc lộ tài năng liền trốn xa ngàn dặm, cũng không phải là việc khó. Cũng hoặc là, hắn thật chỉ có thấy được trên bầu trời ôm nhau Daria cùng Vinh Đào Đào. Chỉ chú ý tới an tĩnh lại Vân Điên Long, mà cũng không phát hiện từ phong hoa thân ảnh. Vô luận như thế nào, bành trướng dã tâm cùng cực hạn ngạo mạn, để hắn triệt để đã mất đi hết thảy. Phốc, sắc mặt huyết hồng Zeren thượng tá, một ngụm máu tươi phun tại trên mặt đất, cái kia nguyên bản trang bị hồn lực thân thể vật chứa. Theo bản mệnh hồn thú tử vong mà triệt để phá toái. Tiết ra ngoài hồn lực trong nháy mắt móc rỗng thân thể của hắn. Sinh mệnh lực cũng gấp kịch sói mòn. Mà bồi bạn hắn mấy chục năm lão hữu đất cát. Tại hoang mạc hồn pháp tiêu tán qua đi. Giống như là cái vô tình con hát. Quay người rời hắn mà đi. cùng hắn lại không nửa điểm liên quan. Không, không, đông phương xa xôi dưới bầu trời đêm, truyền đến một đạo tiếng kêu thê thảm. Huynh đệ song bào thai Jason thượng tá, sắc mặt giống như bụi đất, cùng ca ca triệt để tách ra tinh thần kết nối. Mà lúc này giờ phút này, đầy trời đường vuông còn tại vung vãi, mặt đất rung chuyển bất an. Chúng ta tốt nhất rời đi nơi này, không cần cùng tiết cảnh long tộc tương bính. Yuri đại tá mang theo khuôn mặt đờ đẫn Jaren vọt trở về. Trong lúc cấp bách, còn không quên đối với Từ Phong Hoa cung kính gật đầu. Nữ sĩ, bởi vì chiến trường tình huống nguy cấp, Yuri không có biểu hiện quá nhiều. Bằng không mà nói, hắn tôn kính cùng cảm kích tuyệt đối không chỉ điểm này. Nhẹ nhõm như vậy bắt một vị đại hồn giáo, đây là Yuri đại tá nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng mà đây hết thảy lại chân thực phát sinh, liên quan tới Từ Phong Hoa đến cùng là cấp bậc gì? Có thể đem một cái đường đường đại hồn giáo khống thành một cái cừu non nhỏ yếu. Yuri đại tá trong nội tâm có càng sâu một cấp bậc ý nghĩ. Vạn hạnh, là chúng ta đem ngươi gọi tới khi viện trợ. Trên thực tế, quốc gia khác cũng hẳn là cảm thấy may mắn. Vô luận Từ Phong Hoa là địch hay bạn, tối thiểu tiết cảnh long tộc đem vị này kinh khủng hoa hạ thần minh vây ở Long Hà bờ gần 20 năm. Tốt, chúng ta đi. Daria cố nén vui sướng trong lòng, lấy lại tinh thần nàng, lại là sắc mặt khẽ giật mình. Đào đào đâu? Từ Phong Hoa, các ngươi đi thôi, ta ở chỗ này chờ mà hắn. Yuri đại tá trong lòng quính lên. Nữ sĩ, cái này, Daria một mặt ngạc nhiên nhìn xem Từ Phong Hoa. Trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên làm thế nào mới tốt. Từ Phong Hoa đây là muốn cứng rắn tiết cảnh long tộc a. Đây chính là trọn vẹn 6 đầu tiết cảnh long, hủy thiên diệt địa một dạng tồn tại. Daria đương nhiên là có lý do tin tưởng. Từ Phong Hoa dám đứng ở chỗ này, chính là có tới đối kháng thực lực. Nhưng là những người khác, cũng không dám nói bừa chính mình có thể tại loại cấp bậc này trên chiến trường sống sót. Mời Vinh Đào Đào đến tiến hành hướng dẫn kỹ thuật loại chuyện này. Trong lúc bất chợt liền thành trò cười. Nga Hùng ý nghĩ rất tốt, nhưng là tại thực tế trên chiến trường, ai có thể đoán trước sẽ phát sinh cái gì? Cũng tỉ như giờ phút này, nhiều mặt cục diện hỗn loạn đã hình thành. Số lớn Sam binh sĩ bị tiết cảnh long tộc đuổi theo, giết hướng nơi này, mà Vinh Đào Đào lại đột nhiên biến mất. Đương nhiên, Nga Hùng là như thế nào cùng Hoa Hạ đạt thành ước định, Daria cũng không quan tâm, bởi vì nàng là gia tộc Manly người. Lúc này, nàng càng để ý đám người an nguy, càng để ý mới vào tay Vân Điên Long tộc an nguy. Sự thật chứng minh, tiết cảnh Long bầy có đồ tể Vân Điên Long tộc năng lực. Nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, Vân Điên Long loại quái vật khổng lồ này, tất nhiên sẽ dẫn tới đám tinh Long vây hả. Ngay tại Daria trong lòng lo lắng, nghĩ đến nên dùng như thế nào lễ phép, thỏa đáng phương thức thuyết phục Từ Phong Hoa thời điểm, trong bầu trời đêm lần nữa truyền đến tiết cảnh long tộc tiếng gào thét. Khác biệt với trước đó, lần này tiết cảnh long tộc tiếng gào thét cũng không táo bạo, cũng không phẫn nộ, ngược lại là thấp thỏm lo âu. Điểm điểm xương tiết cùng lơ lửng tiểu băng tinh, chẳng biết lúc nào tràn ngập tại mọi người chung quanh. Hiển nhiên, tiết cảnh long bầy cảm giác đã bao quát đến đám người chỗ khu vực. Cũng chính là tại điểm điểm xương tuyết, nho nhỏ băng tinh nổi lên một khắc này. Tiết cảnh long bầy cái kia hoảng sợ tiếng gào thét vang vọng bầu trời đêm. 3 giây đồng hồ trước đó, trên bầu trời dương nanh múa vuốt, triệu hoán đường vuông đám tinh long. Đối với phía dưới con kiến nhỏ điên cuồng công kích, khi đó, bọn chúng hay là chúa tể thế giới thần minh. Mà khi xông lên phía trước nhất một đầu tinh long, cảm giác phạm vi đem Nga Hùng bộ đội bao quát trong đó đằng sau. Đầu này tinh long trong nháy mắt chính là một cái phanh lại. Đầu rồng trước dừng lại ở giữa không trung, to lớn to dài đuôi rồng từng vòng quay quanh. Cực lực giảm sóc, cả con rồng đều nhanh cuộn thành một cái thật to quyền. Có thể thấy được tinh long lần này phanh lại đến cùng đến cỡ nào dùng sức. Một con rồng ngừng lại, hậu phương điên cuồng đuổi giết đám tinh long cũng đều ngừng lại. TO tương đương, thế nhân rất khó tưởng tượng. Càn rỡ, không ai bì nổi Tuyết Cảnh Long tộc. Băng tinh kia trong miệng lớn đã không còn uy nghiêm tràn đầy tiếng gầm gừ, mà là biến thành lại nhẹ lại nhỏ tiếng nghẹn ngào. Hết thảy chỉ vì đám tinh long thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Tại tinh thần cùng hưởng phía dưới, thân ảnh kia bồi bạn bọn chúng gần 20 năm. Cho dù là hóa thành cho, đám tinh long đều có thể nhận ra được. Cái này, đây không phải Hoa Hạ hồn tướng Từ Phong Hoa sao? Cảm giác phạm vi bên trong, Từ Phong Hoa thân ảnh ngạo nghễ sừng sững. Nàng chắp hai tay sau lưng, nhìn lên bầu trời đêm. Khí lãng khuấy động nàng tóc dài đen nhánh kia, cũng kéo theo lấy tiết hoa lang áo khoác bằng da đuôi bầy. Vũ động một cái duyên dáng giai điệu, khác biệt với thời gian 20 năm, nàng dùng vô hình ti vụ mê thường dính đầy xương tuyết, che lấp thân thể. Lúc này, nàng đã đổi lại xã hội loài người chế tác quần áo. Đồng dạng duy mỹ, đồng dạng khí thế kinh người, đủ để trấn nhiếp thiên quân vạn mã. Bỏ mạng chạy trốn sam binh sĩ, đột nhiên phát hiện đập xuống đường vuông thiếu chút hứa, mà trong bầu trời đêm Tuyết Cảnh Long bầy vậy mà cũng ngừng lại. Có ý tứ gì? Không đuổi. Jason thượng tá sắc mặt tái nhợt, lúc này chửi ầm lên. Sao? Kỹ nữ nuôi, các ngươi làm sao không đuổi? Các ngươi không đuổi sao có thể đi? Chúng ta tổn thất nhiều huynh đệ như vậy, chính là vì đem các ngươi dẫn đi qua. Hiện tại Kaka Zeren đã mất liên lạc, sự tình đã thành kết cục đã định, nhưng tối thiểu Nga Hùng bên kia Vân Điên Long vẫn còn. Nga Hùng binh sĩ cùng cái kia đáng chết Hoa Hạ nữ nhân còn tại. Tiến lên, giết chết Vân Điên Long, đừng cho bọn hắn có được sinh vật như vậy. Giết đi qua, giết chết cái kia đáng chết Hoa Hạ nữ nhân, vì ta Kaka báo thù. Trên Jason trường học trận trận tiếng mắng chửi bên trong. Trong bầu trời đêm đám tinh long lại là bất vi sở động. Bọn chúng do dự không tiến thêm không đủ 3 giây. Quay đầu liền bay mất. Jason lập tức mở to hai mắt nhìn. Sắc mặt cứng ngắc đáng sợ. Cứ như vậy bay mất. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Táo bạo Tuyết Cảnh Long tộc không nên cứ như vậy rời đi. Lấy tính tình của bọn nó bản tính, không có khả năng nhịn được con kiến khiêu khích. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Liên quan tới vì cái gì? Tại tối nay, Jason thượng tá chỉ sợ là không cách nào biết được. Tại hắn mặt hướng xa xôi phía trước, cái kia Phong Hoa tuyệt đại thân ảnh, là đây hết thảy vấn đề đáp án. T-O-O tương đương ô tương đương, trận trận tiếng long ngâm càng ngày càng xa. Càng ngày càng xa, ừng ực, Yuri đại tá hầu kết một trận nhúc nhích, chỉ cảm thấy chung quanh tràn ngập xương tuyết. Lơ lửng băng tinh hết thảy biến mất không thấy. Hiển nhiên, theo Tuyết Cảnh Long bầy rời đi, cảm giác phạm vi cũng dần dần đi xa. Bên người, Daria nhỏ giọng nói, từ nữ sĩ, không chờ Từ Phong Hoa mở miệng đáp lại. Tuyết Cảnh Long tộc tiếng gào thét lần nữa nổ hướng bầu trời đêm. Lần này, là chân chính giận không kềm được, nổi trận lôi đình, bởi vì, đường về đám tinh long đột ngột phát hiện. Cảm giác phạm vi bên trong, lại có một đạo thân ảnh nhỏ bé ngay tại cực tốc xuyên thẳng qua. Thân ảnh kia xa xa dẫn trước bọn chúng một cây số xa. Mà lại cái kia xuyên thẳng qua tốc độ, xa so với bọn chúng tốc độ phi hành càng nhanh. Điều rồng rời núi. Trên thực tế, tại Long tộc điên cuồng đuổi giết sam binh sĩ thời điểm, một cái ẩn hình vân đoá nhân liền đã tiếp cận chiến trường. Nho nhỏ vân đoá nhân. Hai tay bưng bít lấy nụ hoa đầu, ở trên chiến trường run lẩy bẩy, không ngừng xê dịch bước chân, né tránh các binh sĩ từ bên cạnh hắn chạy qua. Đối với sam binh sĩ mà nói, vân đoá nhân là ẩn hình, thậm chí ngay cả nửa điểm khí tức đều không có. Bọn hắn hồn nhiên không biết, mà đối với đám tinh long mà nói, trong bầu trời đêm bọn chúng, nào có tâm tư dùng mắt thường đi quan sát phía dưới hỗn loạn chiến trường. Lơ lửng nho nhỏ băng tinh có thể cảm giác được vân đoá nhân hình dáng. Cái này đã đủ rồi. Mà lại đám tinh long cũng không thèm để ý cái này nhỏ yếu vân điên hồn thú. Một vòng đường vuông điên cuồng công kích đi qua. Tiểu gia hỏa này chẳng phải mệnh tang ngã xuống rồi hả? Nhưng mà, khi đám tinh long một mạch liều chết đi qua, phát hiện Từ Phong Hoa thân ảnh, sau đó quay đầu đào vong một khắc này, trong cảm giác, cái kia bưng bít lấy nụ hoa đầu, run lẩy bẩy Tiểu Vân đoáng người, đột nhiên huyễn hóa trở về nhân loại bộ dáng, Tiết Tật Tản bật hết hỏa lực, trắng trợn xoay tròn xuyên thẳng qua ra. Ngọa tào, trúng kế, lần này, đám tinh long triệt để nổ. May mắn lửa giận sẽ không thật thiêu đốt ra hỏa diễm đến. Bằng không mà nói, sợ là có thể đem đám tinh long băng tinh thân thể đốt sạch rồi. Đuổi theo, đám tinh long cũng từ tức giận thanh tỉnh lại. Bọn chúng không dám đối mặt Từ Phong Hoa, cho nên quay đầu liền chạy. Như vậy cái này Vinh Đào Đào, bọn chúng liền dám đối mặt sao? Cho đến tận này, Từ Phong Hoa ngay cả một đầu tinh long đều không có giết qua. Mà con của nàng Vinh Đào Đào, lại là chân thật đồ đệ nhất đế quốc, đệ nhị đế quốc dòng dã hai cái tinh long tộc đàn. Thời gian dần trôi qua, phẫn nộ truy sát đám tinh long ngừng lại. Duy nhất lưu thủ Liên Hoa Chi Hạ, trông coi đại bản doanh một đầu tinh long. Vừa nghe nói Vinh Đào Đào ngay tại đánh tới, nó vội vàng đầy miệng điêu lên to lớn cánh hoa, cấp tốc bay lên bầu trời đêm. Dương Dương ca, nhanh để đại vi giúp ta. Nhanh lên nhanh lên. Vinh Đào Đào cảm giác được cánh sen vị trí di động, lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, Hoa Hạ trên sông băng bên trên, Cao Lăng Vi đứng tại Từ Hồn Tướng đã từng đứng lặng vị trí, nửa quỳ xuống tới. Cái kia trắng nõn tay ngọc sát qua sông băng mặt, bồi mở một tầng thật mỏng sương tuyết, một đôi tròng mắt nhìn phía dưới sao động bất an quái vật khổng lồ. Nữ hài cái kia một đôi oai hùng lông mi phía dưới, ánh mắt lăng lệ đến cực điểm, trầm giọng nói, nhìn ta con mắt, tê, đầu này bồi bạn Từ Phong Hoa gần 20 năm tinh long. Hiển nhiên có thể nghe hiểu ngôn ngữ của nhân loại. Cao Lăng Vi cái kia thanh lãnh thanh tuyến cực kỳ tính xuyên thấu. Trong mắt của nàng đã tách ra Chu Liên đóa hoa. Tại trí bảo khí tức khuếch đại phía dưới, trong thanh âm tràn đầy vô tận uy nghiêm. Đừng nói là nàng dưới chân tinh long, liền ngay cả nơi xa đứng gác binh sĩ, cũng không nhịn được trận trận hoảng hốt. Thân thể run rẩy. Cao Lăng Vi, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Một lần sống không bằng chết. Hay là vĩnh viễn sống không bằng chết. Ô tương đương tinh long trong nội tâm kịch liệt dẫy giụa lấy. Cuối cùng, nó gian nan dẫy giụa đầu rồng. To lớn băng tinh long mắt hướng lên phía trên nhìn lại. Thấu xương băng hàn thanh âm đàm thoại. Lượn lờ tại hoàn toàn yên tĩnh long hà phía trên. Toàn tộc các ngươi, có tội. 5.000 chữ, cầu các huynh đệ nguyệt phiếu trợ giúp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.